Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, trước theo ngươi bắt đầu, không ai dám nói chuyện, toàn bộ đều từng cái xếp thành hàng đứng đấy, vẫn thật là theo cao đến thấp trình tự, phi thường chỉnh tề đi tới, đừng nói chen ngang, liền một cái đứng sai đội đều không có, chật chật, dạng này mới ngoan nha, phàm là giao linh dược. Lưu phàm đều thả đi, rất nhanh, tất cả mọi người giao xong linh dược, nhưng là, không đủ a, các ngươi cái này đường hội, không phải nói là xếp hạng thứ 10 đường hội nha, hơn nữa nhìn thủ đoạn hẳn là cũng gắng gượng bá đạo a, hẳn là cũng làm không ít chuyện thất đức a, làm sao mới như thế chút điểm linh dược a, lão tử rất hoài nghi các ngươi bình thường cạn chuyện, thất đức thời điểm có hay không tại nghiêm túc cạn a. Lão tử rất không hài lòng, rất nổi giận, các ngươi bọn gia hỏa này, mới mẹ nó chỉ cấp lão tử gom góp đến 38 gốc dẫn dắt thảo. Chướng 3.800 điểm kinh nghiệm mà ni mẹ nó con chim. Chỉ kém thế này 200 điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp a. Mắt thấy liền có thể thăng cấp, thảo, thế mà một cọng lông linh dược đều không bỏ ra nổi đến. Có ý tứ đi dạng này. Tốt xấu cho lão tử góp cái số nguyên, nhường lão tử thăng cái cấp thoải mái một chút a. Mụ mại phê, nói thực ra có phải hay không còn có ai cất giấu linh dược không có giao ra, Lưu Phàm tại chỗ. Bão nổi, vừa nói chuyện đợi, Lưu Phàm trực tiếp là đem phương thiên họa kích lại lấy ra. Trong nháy mắt, hàn mang lăng liệt tung hoành. Lập tức, ở đây lôi đường người xem xét liền Lưu Phàm trên tay cầm lấy cái đồ chơi này. Tại chỗ liền dọa đến quỷ a. Không, ta trên thân linh dược đều giao, ta cũng giao a, tha mạng a, chủ yếu là. Chúng ta linh dược, phần lớn đều tại đại đường chủ chỗ đó bảo quản lấy a. Là đại đường chủ cho chúng ta phân phối linh dược a từng cái. Khóc ròng ròng giải thích, trong lòng hoảng được so sánh. Sợ trêu đến Lưu Phàm một cái không vui, lại dùng phương thiên họa kích quét ngang tới. Khang Huy cũng là tranh thủ thời gian giải thích. Đại ca, chúng ta trên thân là thật không có linh dược, đều tại đại đường chủ kia. Lớn mẹ ngươi ca, đều nói đừng kêu lão tử đại ca, còn muốn chiếm lão tử tiện nghi đâu. Lưu Phàm lười nhắc nghe hắn giải thích, trực tiếp là một cước đạp Khang Huy cất cánh. Thật mẹ nó không may. Mắt thấy liền có thể thăng cấp, nhưng cũng chỉ thiếu kém thế này 200 điểm kinh nghiệm money tê liệt. Không thể lập tức thăng cấp, tâm tình tặc mẹ nó khó chịu, chỉ có thể là chính mình đi tìm hai gốc dẫn linh thảo. Đinh, phát động nhiệm vụ, trong vòng 1 giờ, đánh bại nguyên tường, Trương Dương, đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng, 200 điểm kinh nghiệm, nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn thăng cấp làm thiên nhãn, đinh. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống một cấp, Lưu Phàm ngừng một chút. Nguyên tường, Trương Dương đây cũng là người kia, căn bản liền không biết a. Bất quá không có việc gì, dù sao hệ thống cũng không phải lần thứ nhất bố trí dạng này nhiệm vụ. Án lấy cái này hố bức hệ thống trước đó nước tiểu tính. Nhiệm vụ bên trong hai người này, cũng không cần lão tử đi tìm, tự nhiên là sẽ xuất hiện. Dù sao ngồi đợi chuẩn không sai, chỉ bất quá, ta sát, hệ thống lúc này trong nhiệm vụ ban thưởng điểm kinh nghiệm cũng quá thiếu đi. Mới chỉ có 200 điểm, ngươi là vừa vặn biết lão tử chỉ kém 200 điểm kinh nghiệm thăng cấp. Cho nên cố ý ban thưởng số này à, quả nhiên là móc so hệ thống a. Bất quá nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn thăng cấp làm thiên nhãn đây cũng là cái quỷ. Gì theo danh tự bên trên nhìn. Ngược lại là không có như vậy lâu, có chút bức cách nhưng là trừ, mắt cái chữ này là. Cái khác không hề có một chữ là giống nhau a, sẽ không công năng cũng đổi a, Lưu Phàm bỗng nhiên có chút bận tâm ni nhân vật thân. Phận phân biệt chi nhãn công năng, chẳng những là có thể phân biệt nhân vật thân phận, còn có võ tu thực lực, trạng thái cái gì, liền yêu thú đều có thể biết đừng đi ra. Mà lại liền linh dược đều có thể phân biệt a, điều so sánh, dạng này công năng, lão tử đã rất hài lòng, nếu là thăng cấp thành thiên nhãn về sau, những công năng này sẽ không thay đổi a. Đinh, tấm áp nhắc nhở, thiên nhãn làm nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn thăng cấp bản. Có nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn hết thảy công năng. Đồng thời, còn gia tăng phân biệt gói quà lớn công năng, vậy là tốt rồi. Có trước đó công năng liền tốt, ngọa tào, lão tử không nghe lầm chứ gói quà lớn. Lưu Phàm Phàm lập tức là một trận kinh hỉ a. Gói quà lớn điều này có ý vị gì, nhiều năm như vậy tiểu thuyết mạng không phải nhìn không? Trò chơi không phải bạch đánh, bên trong tất cả đều là các loại chỗ tốt a. Nhìn cái khác tiểu thuyết mạng bên trong, chớ mang hệ thống người xuyên Việt, vừa được đến hệ thống sau dây được gói quà lớn. Tê liệt, lão tử hiện tại cuối cùng là có cơ hội lấy được a. Câu nói kia gọi là cái gì nhỉ đúng? Gói quà lớn có lẽ sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Thiên nhãn tuyệt bức là cái bảo bối đây này. Hướng về phía cái này, chỉ có 200 điểm kinh nghiệm ban thưởng, việc này có thể không cùng hệ thống so đo. Nhiệm vụ này kiên quyết phải hoàn thành a. Đại đường chủ, chính là hắn, là tiểu hài tử kia. Hắn đem chúng ta linh dược đều đoạt. Lúc trước bị Lưu Phàm Phàm một cước đạp bay Khang Uy. Giờ phút này là đầy người chật vật đi tới. Đại đường chủ đến, đại đường chủ rốt cục đến. Chúng ta phải cứu tiểu hài tử này, tuyệt sẽ không là đại đường chủ đối thủ, đại đường chủ nhất. Định có thể giúp chúng ta báo thù. Khả năng giúp đỡ chúng ta đem linh dược cướp về a. Ngoặc kép, lập tức, ở đây lôi đường thành viên, tựa như là trông thấy cứu tinh, toàn bộ đều hướng phía lôi đường đại đường chủ trào lên đi. Tựa như là tìm tới chỗ dựa, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm ánh mắt, cũng không muốn là trước kia như thế e ngại, mà là có chút niềm tin. Lôi đường đại đường chủ đến Lưu Phàm Phàm nhìn sang, tại Khang Uy bên người, đang đứng hai người, một bộ cao ngạo tư thái. Liền cái này tiểu thí hài, mới bao nhiêu lớn, có thể đem các ngươi đánh thành dạng này thật giả, lôi đường đại đường chủ hư câu. Bên cạnh người kia cũng phiết Lưu Phàm Phàm liếc mắt, đúng vậy a, một đứa bé mà thôi, một phế vật, thật không hiểu rõ có cái gì tốt sợ thảo. Lưu Phàm Phàm lập tức là vặn lên thịt tốt tốt nắm tay nhỏ. Tê liệt, một cái nói lão tử là tiểu thí hài, một cái nói lão tử là phế vật. Ai vậy đây là muốn chết a? Thiên nhãn, mở, nhân vật, nguyên tường, thân phận, Long Hoa Tông ngoại môn lôi đường đại đường chủ, võ tu, dẫn linh cửu trọng, trạng thái, ngay tại biệt thị Lưu Phàm Phàm Mân Y Móa. Người này chính là nguyên tường, kia một cái khác hẳn là Trương Dương a. Lưu Phàm Phàm nhìn sang. Nhân vật, Trương Dương, thân phận, Long Hoa Tông ngoại môn hòa đường nhị đường chủ, võ tu. Dẫn linh cửu trọng, trạng thái, ngay tại biệt thị Lưu Phàm Phàm Mân Y quả nhiên chính là nhân vật thảo luận hai người này. Mẹ bước, đều không cần lão tử tìm, chính mình liền đưa tới, liền hướng về phía các ngươi trạng thái này, lão tử liền nhìn các ngươi khó chịu, dựa vào cái gì xem thường tiểu hài tử, dựa vào cái gì nói lão tử là phế vật em gái ngươi a, cả nhà ngươi đều là phế vật. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền lên tay, lòng bàn chân đạp mạnh mặt đất, một đạo nổ tung thanh âm vang lên, Lưu Phàm Phàm thân hình, giống như là lợi kiếm nhất hướng về phía nguyên tường bắn mạnh đi qua. Là ngươi trước miệt thị lão tử, trước hết theo ngươi bắt đầu, cái này tiểu thí hài, tại sao có thể có nhanh chóng như vậy độ, nguyên tường cùng Trương Dương đều là giật mình. Hết chương.